trong bốn đại hán, có người béo lùn vai đeo phán quan bút, có vẻ là người nóng nảy lỗ mãng hơn hết. Đột nhiên y giơ bàn tay, nắn bóp bẹp nhúm hồ rượu bằng thiếc mà hắn vừa nốc cạn, đoạn quăng vào góc nhà, miệng thét lớn. Tiểu nhị đâu rồi? Sao không đem rượu thịt cho lão già? Vò rượu này hôi thối khó uống lắm. Nhờ ngươi không đem rượu ngoan lên đây, thì chớ trách lão già là kẻ lỗ mãng. Hai tên tiểu bảo xanh mặt, một tên vâng dạ vội chạy vào trong nhà lấy thêm rượu, còn một tên tiếc rẻ hồ rượu bằng thiếc bị bóp bẹp nhúm, chạy vào góc nhà lượm lên. Lúc y đi ngang qua chỗ thanh niên áo trắng ngồi, y lằng nhằng chửi rủa. Mẹ kiếp, hôm nay sao mà xui vậy? Mới qua khách đã gặp phải hung thần phá đám rồi. Rượu thối mà nốc luôn cả vò. Chỉ tiếc cái hồ rượu mới mua 2 lạng bạc hôm qua, hôm nay đã bị quỷ sứ phá hoại rồi. Tên béo lùn không nghe rõ tiểu bảo nói gì, nhưng mà thấy y lằng nhằng liền quát lớn. Tiểu nhị, ngươi nói lão già cái gì vậy? Tiểu bảo kinh hoàng vội nói. Dạ bẩm khách quan, chúng tiểu nhị không dám nói gì đâu ạ. Tên béo lùn hét lên, giọng sang sàng. Không nói gì mà lẩm bẩm như là khấn tiền sử nhà ngươi vậy. Quay chừng lão già cắt lưỡi đấy. Mau đem rượu và thịt nướng lên đây. Các lão già vất vả tìm kiếm mấy hôm nay, hai đứa chuột nhắt lẩn trốn mãi, làm lão già phí công đi lại rất là nhiều. Hôm nay bọn lão già bắt được ở đây, họa cớ thăng thiên độn thổ cũng không sao mà thoát được nữa. Y vừa nói vừa nhìn cậu thiếu niên và ông già ngồi gần đó, đoạn buông tiếng cười rất là ngạo nghễ. Cậu thiếu niên đó nét mặt sầm lại, định quay lại, nhưng ông già khẽ đưa mắt ra hiệu cản lại. Rồi ông cất tiếng hò sù sụ, khiến thiếu niên lo lắng nhìn ông. Phía bên này trong số 4 đại hán, người có chùm râu dê cũng lên tiếng. Này, ở trường tam đệ khỏi nóng đầy, việc đâu còn có đó. Hãy ăn uống no say, rồi ta nói chuyện với họ cũng đâu có muộn. Tên béo lùn họ Trường cười. Vũ đại ca không biết, bọn tiểu đệ chạy suốt đêm qua vì chúng. Nay tóm được cổ, làm sao lại không muốn cắt gần chúng ngày kia. Lý nhị ca và Tần tứ đệ bảo tôi nói như vậy có phải hay không? Hai tên họ Lý và họ Tần cười ha ha. Huynh đệ bản sủng tứ hùng chúng ta, làm việc gì cũng quang minh chính đại, phúc đức hơn người. Có cắt gần chúng cũng phải chờ cho bọn họ ăn uống no bụng rồi mới ra tay chứ. Thanh niên áo trắng nghe 4 tên nọ nói chuyện đến đó, chàng liền hừ một tiếng, bụng nghĩ thầm. Thì ra đây là một toán cướp khét tiếng ở trên núi Bàn Sùng. Không biết ông già và thiếu niên kia có thù gì với chúng mà chúng lại theo đuổi như vậy. Việc này ta không biết thì thôi, một khi đã biết, nhất định không bỏ qua được. Bọn khách thường vào tiểu điếm này từ lúc đầu nên là đã ăn uống xong. Họ là những thương buôn không biết đến tên tuổi những nhân vật giang hồ, nhưng thoáng nghe thấy 4 đại hán tự xưng là hùng với ác gì đó, họ đã hiểu ngay chúng không phải là thiện nhân. Bọn khách thường vội len lén ra quầy trả tiền cơm nước rồi bỏ đi thẳng. Bọn khách thường vừa kéo đi, bỗng nhiên từ bên ngoài có 2 người khách nữa bước vào tiểu điếm. Đó là 2 đạo sĩ đội mũ bát quái, tuổi ngoài 50, người nào cũng để chùm râu dài đen nhánh, khiến thoạt trông ai cũng tưởng 2 lão đạo sĩ này là 2 huynh đệ sinh đôi. Nhưng đến khi nhìn kỹ mới rõ là 2 đạo sĩ cách phục sức tuy là giống nhau, nhưng nét mặt khác hẳn nhau. Một người cao mặt phương phi đầy đặn, nước da trắng hồng, còn một người lùn hơn một chút, nước da vàng như nghệ, mặt xương xương, mắt tì hí, mồm chuột chù, coi xấu xí vô cùng. 2 đạo sĩ ngồi vào bàn, gọi ấm trà thiết quan âm uống cho ấm bụng, thì ở cửa lại bước vào một người nữa. Người này có vẻ là một nông phu làm lũ, vai gánh một quang gánh, nhưng mà thấy nhẹ trách, có vẻ là quang gánh rỗng, không có gì hết. Trông nông phu tướng mạo rất oai nghiêm, nhưng vẻ mặt âm thầm đáng sợ. Người đó chạc độ 50 tuổi, tóc đã hoa râm. Thanh niên áo trắng nhác trông thấy 2 đạo sĩ và lão nông phu bước vào tiểu quán, liền giật mình kinh hãi nghĩ thầm. Quái lạ, ở một tiểu quán trong miền thôn quê vắng vẻ này, tại sao lại có nhiều cao thủ võ lâm đến như vậy? chàng thanh niên đã nhận ngay ra rằng hai đạo sĩ và lão nông phu đều chẳng phải là những nhân vật tầm thường. Mặc dù bề ngoài của họ có vẻ đơn giản, thông thường như là trăm nghìn người khác, cứ trông đôi mắt sáng quắc hữu thần của hai đạo sĩ, chàng đã biết ngay đó là hai nhân vật thượng thặng, khổ công tu luyện lâu năm. Còn lão nông phu mặc dù quần áo làm lũ, nhưng nét mặt chẳng có vẻ nông dân chút nào. Bước đi của y nhẹ nhàng thanh thoát, tỏ ra y là tay khinh công lão luyện. Không ngờ hai đạo sĩ và lão nông phu vừa mới vào tiểu điếm, chưa kịp ngồi xuống, thì ở bên ngoài lại có hai nhà sư bước vào nữa. Hai hòa thượng này mặc tăng bào màu vàng, tuổi trạc trên dưới 50, người gầy đét như là củi, trông y hệt như là hai bộ xương. Nhưng các nhân vật võ lâm chỉ nhìn qua cũng đủ hiểu, đó là hai nhân vật võ công khổ luyện. Thế là chỉ trong khoảnh khắc, tiểu điếm đã có thêm ba bọn khách nữa, gồm 5 người. Cũng may bọn khách thường hồ đã kéo nhau đi hết, nếu không tiểu điếm không có chỗ nào mà chứa khách được. Tất cả những người mới đến này đều không phải là ngẫu nhiên kéo đến đây. Có thể là không quen biết nhau, nhưng họ đến đây cùng một mục đích. Chàng thanh niên áo trắng ngồi góc phòng nhận xét như vậy, bởi vì chàng đã thấy ông già đau ốm và cậu thiếu niên lúc này đã lộ vẻ kinh hoàng thật sự. Khi bọn bốn tên bàn sùng tứ hùng kéo đến, hai người có vẻ coi thường, chỉ có thái độ thận trọng một chút mà thôi. Nhưng đến khi hai đạo sĩ, lão nông phu và hai hòa thượng bước vào, hai người thất sắc. Cả hai đầu cúi mặt xuống như là không muốn cho ai trông thấy mình. Đoàn cả hai lén lút nhìn trộm ra cửa, có ý muốn bỏ tiểu điếm đi ra. Bọn bàn sùng tứ hùng vừa ăn uống vừa canh chừng từng cử chỉ của hai người đấy, khi nào chúng lại chịu để cho con mồi thoát đi một cách dễ dàng như vậy. Thiếu niên chưa kịp đứng lên, thì tên béo lùn họ Trương đã nhảy sổ lại, đứng ngay bên cạnh, cất tiếng oang oang nói. Ồ này, đi đâu mà vội thế? Muốn đi đâu cũng được, nhưng mà phải để vật đó lại cho huynh đệ chúng ta. Thiếu niên đứng phát ngay lên, trận mắt tức giận quát lanh lành. Quân ăn cướp, giữa nơi thị trấn đô hội, ngươi định dở cho ăn cướp ra hay sao? Bọn tứ hùng đã kéo đến vây quanh hai người. Tên họ Lý cất tiếng cười hồ hố. Ồ, ăn cướp là nghề riêng của bọn ta, khắp giang hồ đều biết, có gì mà lạ đâu. Tiểu tử, ngươi chưa biết bàn sùng tứ hùng hay sao? Họ Lý chưa nói dứt lời, thì tên béo lùn họ Trương đã giơ tay, định chộp lấy gói hành lý buộc ở sau lưng thiếu niên. Không ngờ thiếu niên mau lẹ vô cùng, y chỉ lách mình một chút đã tránh khỏi cái vồ của họ Trương. Đồng thời tay phải của thiếu niên xỉa vào cổ tay của họ Trương. Thủ pháp của thiếu niên mau lẹ như là chớp nhoáng, khiến tên béo lùn họ Trương kinh hoàng, vội rút tay ngay lại. Nhưng y vẫn chậm chạp một chút, ngón tay của thiếu niên như là mũi dùi xuyên trúng vào mạch môn ở cổ tay họ Trương, làm y rú lên một tiếng đau đớn, ôm tay nhăn nhó, miệng chửi rủa tục tĩu. Tên thứ tư trong bọn bàn sùng tứ hung họ Tần thấy thế tức giận quát lên một tiếng, giơ tay tấn công thiếu niên một trường. Thiếu niên bỗng cất tiếng cười lành lành, bước xéo một bước ra khỏi ghế ngồi, tránh được trường đó. Nhưng ngay khi ấy, bàn tay nhỏ nhắn và lem luốc của thiếu niên đã đập vào ngực của tên họ Tần, nghe đến bốp một tiếng. Bị trúng đòn quá nặng nên tên họ Tần loạng choạng ôm ngực lùi lại, miệng hộc máu tươi. Thật không ngờ thiếu niên nhỏ nhắn đó lại có võ công cao siêu như vậy. Bọn bàn sùng tứ hùng đã khét tiếng giang hồ, hoành hành suốt một vùng Chiết Giang từ bao năm nay. Võ công tuy không thuộc hạng nhất lưu cao thủ, nhưng quyết không phải là hạng hèn kém. Vậy mà mới trận có hai chiều, hai tên đã bị thương. Thanh niên áo trắng ngồi im ở góc phòng quan sát tình thế, nhận thấy sự đó quả là một lạ lùng. Nhưng lạ lùng hơn nữa là khi thiếu niên vùng trường tấn công đối phương, cánh tay áo rộng của thiếu niên đã hé lộ đôi chút, đủ để cho chàng thanh niên áo trắng tinh mắt nhận thấy cánh tay trắng nõn của thiếu niên. Mọi việc ấy xảy ra rất mau lẹ. Thiếu niên tấn công xong một trường, liền rút thanh gươm đeo ở mình, nghe soạt một tiếng, chỉ mũi kiếm vào tứ hùng, nghiến răng nói: "Bọn ngươi muốn ăn cướp, hãy hỏi thanh gươm này đã đi." Ông già ở sau lưng thiếu niên cũng đứng lên, tức giận nói: "Cái bọn võ sĩ các ngươi, nhân lúc người cô thế đến uy hiếp, quả là không biết nhục. Tên họ Vũ, người có tuổi lớn nhất trong bọn bàn sùng tứ hùng, cũng là tên đứng đầu, vuốt chùm râu dê cười nói: "Ồ, Chu đại hiệp không hiểu tình lý chút nào đâu. Đêm hôm qua đại hiệp đã bị người ta đánh cho một ngọn thiết tâm trường, bị nội thương rất là nặng, tính mệnh nàn bào. Tại sao đại hiệp còn ương ngạnh đến vậy? Lúc này võ lâm sắp trải qua tài kiếp lớn, các kỳ nhân dị sĩ bắt đầu xuất thế giang hồ. Sao động như vậy, làm sao đại hiệp giữ mãi thanh thần kiếm và cuốn kiếm phổ đấy? Chỉ bằng đại hiệp trao hai vật đó cho huynh đệ tại hạ để mà bảo toàn tính mạng, trong lúc này thì có hơn không?" Ông lão gọi là Chu đại hiệp đó liền quát lên một tiếng: "Vũ Văn Kỳ, nhờ ngươi đừng phóng ra những lời hôi thối khó nghe đó nữa. Lão phu dù có chết đi, thần kiếm và phổ kiếm cũng không phải dành cho những kẻ như là ngươi được đâu. Ngươi..." Nói đến đó, có lẽ vì dùng lực quá nhiều và vì tức giận, khí huyết đã đảo lộn, ông lão bỗng nôn ra một đống máu, hai tay ôm ngực, lảo đảo muốn ngã. Quả như là lời của tên Vũ Văn Kỳ vừa nói, ông lão họ Chu này đã bị nội thương cực nặng. Thiếu niên đang cầm kiếm đối đầu với bọn bàn sùng tứ hùng, thấy thế kinh hoàng, chạy lại đỡ lấy ông già, giọng nghẹn ngào đầy nước mắt hỏi: "Nội tổ, nội tổ, nội tổ có sao không?" Không ngờ giữa lúc ấy, bỗng thấy vút một tiếng gió thoảng. Vũ Văn Kỳ, tước hiệu là Quỷ Hồ Ly, cầm đầu tứ hùng, đã giơ tay nhanh như chớp, chộp lấy gói hành lý ở trên vai của thiếu niên. Quỷ Hồ Ly là người vô cùng nham hiểm, lắm mưu nhiều kế, trí trá khôn lường, nên là mới được giang hồ đặt cho cái tước hiệu đó. Y hành động rất tùy tiện, nên là để đạt được mục đích, y không từ nàn một phương pháp nào. Quỷ Hồ Ly Vũ Văn Kỳ ra tay trong lúc xuất kỳ bất ý, quả nhiên hắn đã thu gọn được gói hành lý của thiếu niên. Thiếu niên tức giận quay kiếm lại, chém Vũ Văn Kỳ một đường kiếm nhanh như gió. Nhưng họ Vũ đã đề phòng, y lùi tránh dễ dàng và cười hi hi đắc ý: "Tiểu tử, người muốn giao đấu, hãy ra bên ngoài. Trong tiểu điếm này chặt hẹp, đâu có phải là nơi dụng võ. Nhưng giao đấu không cần lắm. Việc cần là người chỉ cho ta thanh nhuyễn kiếm đó, người để ở đâu. Trong bọc này chỉ có kiếm phổ mà thôi. Tại hạ cần thu nốt thanh nhuyễn kiếm, rồi mới ra đi được." Trong lúc mà Vũ Văn Kỳ đắc ý cười như vậy, bỗng đầu một vật gì nhỏ bé từ phía sau bay tới nhanh như điện xẹt, trúng ngay vào tay của Vũ Văn Kỳ, khiến y đau đớn kêu lên một tiếng ôi chao và bỏ rơi gói hành lý, nghe phịch một tiếng xuống sàn nhà. Đồng thời một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên: "Mấy tên chuột nhắt, làm sao có diễm phúc được hưởng Phi Long Thần Kiếm và Âm Dương Thái Cực Kiếm Pháp, cuốn kiếm phổ tuyệt học của phái Cuồn Luân?" Quỷ Hồ Ly Vũ Văn Kỳ quay lại quát mắng: "Kẻ nào, là kẻ nào dám can thiệp vào việc của bàn sùng tứ hùng, lén lút dùng ám khí như vậy, đâu phải là cao nhân?" Đốp đốp hai tiếng, Vũ Văn Kỳ rú lên một tiếng đau đớn, tay bưng lấy mồm, máu chảy tràn hòa ra hai tay của hắn, hai răng cửa cũng bị gãy rớt xuống đất. Thì ra hai viên đạn nhỏ bé nữa bỗng phi tới, trúng ngay vào mồm của Vũ Văn Kỳ giữa lúc y đang nói. Hai viên đạn này cũng như là viên đạn trước trúng tay hắn, chỉ là hai hạt đậu phụng rang mà bọn tiểu bảo bày ở trên mỗi bàn ăn để khách nhắm rượu. Mấy hạt đậu phụng mềm đó bắn ra xe xe như là đạn sắt, như vậy đủ hiểu công lực của người bắn thâm hậu như thế nào. Quỷ Hồ Ly Vũ Văn Kỳ tuy chẳng ra gì, nhưng cũng là tay cầm đầu bọn tứ hùng, công phu chẳng phải là tầm thường. Nhưng y không thể nào tránh nổi mấy hạt đậu phộng đó, chẳng phải xuất kỳ bất ý, mà vài người bắn ra đã vận kinh lực vào mấy hạt đậu phộng đó. Thành thử, mấy hạt đậu phộng bỗng trở thành một thứ ám khí ghê gớm. Không những vậy, người bắn ra rõ ràng là kẻ có ý nương tay, chỉ vận xuất một phần nhỏ công phu hỏa hầu. Nếu không hai hạt đậu giang cũng chẳng những làm gãy tay Vũ Văn Kỳ, mà còn có thể bắn thùng sọ của y xuyên ra rau gáy, khiến y chết luôn. Trước công lực thượng đẳng đó, chẳng những người ngồi ở tiểu điếm phải kinh hãi thất sắc, vội chú mục xem người vừa thi triển tài nghệ kinh thiên động địa đó là ai. Thì ra người phóng hạt đậu chính là ông lão nông phu vừa gánh đôi quang gánh đi vào trong tiểu điếm. Sau khi cất tiếng lạnh lùng mắng bọn tứ hùng, lão nông phu từ từ tiến lên, nét mặt lạnh như tiền, chậm chạp bước lại gần bọn tứ hùng. Nguyên bọn tứ hùng này xưa kia đều là đệ tử tục gia của phái Nam Thiếu Lâm, nhưng vì chúng đã vi phạm kỷ luật của sư môn, nên đang lúc học nghề, chúng đã bị đuổi ra khỏi cửa. Lúc xuống núi, bọn chúng liên kết nhau làm huynh đệ, tôn quỷ hồ ly làm đại sư ca, rồi chiếm cứ núi Bản Sùng làm xào huyệt, làm nghề ăn cướp. Mặc dù tứ hùng chỉ học được một phần rất nhỏ của võ thuật Thiếu Lâm, đối với bọn lục lâm thảo khấu thông thường, chúng là chúa tể xưng hùng xưng bá đã mấy năm nay. Ngoài quỷ hồ ly Vũ Văn Kỳ thiện dụng song trường kiếm, tên thứ hai Hắc Ngô Cầu Lý Ngư dùng trường kiếm, tên thứ ba Tiểu Hộ Pháp Trường Tề Phì sử dụng một đôi phán quan bút, và tên thứ tư Hồn Thiên Không Tần Cán. Bàn Sùng tứ hùng thấy đối phương là một lão nhà quê, chúng đâu chịu phục ngay. Tuy hai tên bị thiếu niên đánh bị thương và Vũ Văn Kỳ vừa rồi bị gãy răng, còn Lý Ngư cũng đã kinh hoàng vì mấy hạt đậu vừa rồi, nhưng cả bọn quen thói hung hãn, cậy đông hơn người, liền thét lên một tiếng, nhất tề rút binh khí, xông lại tấn công đối phương. Lão nông phu buông một chuỗi cười dài, chỉ thấy hai ống tay áo khẽ phất lên một chút, lập tức một luồng kinh phong ào ào thổi tới. Mấy thứ ám khí của tứ hùng đột nhiên bị một sức hút ghê gớm tuột ra khỏi tay của chúng, vung ra mãi ngoài tiểu điếm. Bọn tứ hùng rú lên một tiếng, tay chúng đã bị toạc hồ khẩu, máu chảy đầm đìa. Cả bốn tên bị luồng kinh phong đẩy lùi lại, loạng choạng mãi mới đứng dừng lại được. Nhất là Tần Càn đã bị nội thương, lúc này chịu không nổi, ngã ngồi phẹt xuống, mồm ộc ra một đống máu nữa. Lão nông phu xa sầm nét mặt, trầm giọng quát lên. Bọn chuột nhắt như là lũ người, mà cũng đến đây tranh đoạt báu vật. Có mau đi khỏi nơi này ngay không? Độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo này có thèm sát hại bọn tiểu tốt vô danh bao giờ đâu. Lão nông phu chưa nói dứt lời, mấy tiếng a đầy vẻ kinh hoàng nổi lên. Bọn tứ hùng lồm cồm đỡ nhau đứng lên, mặt chúng chắc là không còn chút máu, run rẩy lùi mãi ra khỏi tiểu điếm. Mắt trố lên nhìn con người vừa xưng là độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo. Không những bọn Vũ Văn Kỳ kinh hoàng, mà ở trong tiểu điếm, hai ông cháu lão già cũng thất sắc, đưa mắt nhìn nhau có vẻ lo sợ vô cùng. Còn chàng thanh niên áo trắng khi mà nghe thấy lão nông phu xưng danh cũng phải giật mình kinh sợ, tự nhủ thầm. Độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo, không ngờ lão ma đầu ghê gớm này còn sống và lại tái xuất giang hồ. Như vậy tài kiếp của võ lâm thật là không sao tưởng tượng được. Huynh đệ tứ hùng run rẩy cứ bước lùi mãi. Chúng cứ trố mắt nhìn độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo, tưởng đến cả tròng mắt lòi ra ngoài. Chúng quay mình chạy trốn cho nhanh, nhưng mà chúng sợ hãi, tưởng như là nếu mình quay đi, lão ma đầu kia chỉ xuất ra một trường cũng đủ tàn thây nát thịt. Mãi sau khi lùi ra khỏi tiểu điếm khá là xa rồi, tứ hùng mới quay đầu và ù té chạy, không dám nhìn lại nữa. Độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo là nhân vật như thế nào mà làm bọn Bàn Sùng tứ hùng kinh hoàng thất thố đến như vậy? Nguyên độc thủ ma vương là một nhân vật quái dị nhất võ lâm. Cách đây 10 năm đã làm võ lâm nghiêng ngả vì lão đứng đầu một bang hội ghê gớm tên gọi là Thiên Diện Giáo. Thời đó Thiên Diện Giáo kết thù kết oán với Hoa Sơn Ngũ Lão. Đôi bên đã đấu với nhau hàng trăm trận, trời long đất lở, khiến cả phái Hoa Sơn lẫn Thiên Diện Giáo đều bị chết hại rất là nhiều. Đến nỗi cả hai bang phái đó về sau suy tàn, gần như là tiêu diệt hẳn. Sở dĩ độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo có tiếng sát độc trùm thiên hạ là vì khi chống nhau với phái Hoa Sơn, sau một trận kịch chiến suốt 7 ngày 7 đêm với Hoa Sơn Ngũ Lão, Hắc Tôn Hạo không biết bị trúng độc trường hay là bị chấn động thần kinh, đã trở thành điên điên khùng khùng. Bất luận người nào trong võ lâm gặp hắn cũng bị hắn nghi ngờ là người của phái Hoa Sơn, rồi ra tay sát hại luôn. Thành thử không biết là bao nhiêu anh hùng hào hán đã bị chết oan dưới ngọn Âm Phong Trường của độc thủ Ma Vương. Từ đó, các nhân vật võ lâm, bất luận là phái Hắc hay Bạch, nghe tiếng hắn ở trong vòng 100 dặm, đã kinh hồn tán đờm, chỉ mong lẩn tránh để khỏi gặp tên Ma Vương điên khùng này. Võ công của Ma Vương chưa phải là vô địch thiên hạ, nhưng môn tuyệt kỹ của hắn là Âm Phong Trường, quái dị vô cùng. Đối phương chỉ kém công lực một chút, đã bị âm phong nhiễm vào người, công lực tản mát hết, chưa đấu đã bại thủ ngay lập tức. Hơn nữa, độc thủ Ma Vương đã thành điên khùng. Bất luận gặp ai, hắn cũng đều đấu chí mạng. Thành thử ngay cả những bậc võ lâm tiền bối, võ công cao hơn hắn một bậc, cũng phải kiêng dè, không muốn gặp hắn để gây sự. Bởi vì đấu với một kẻ, hết luận sinh tử, đâu có phải là chuyện dễ. Nhưng đó là chuyện của 10 năm về trước. Sau một thời gian điên khùng, tàn sát hỗn loạn như vậy, độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo bỗng nhiên tuyệt tích. Người trong võ lâm thấy mất tăm hình bóng của độc thủ Ma Vương này, ai cũng mừng rỡ, cho là lão nổi cơn điên, đâm đầu xuống vực thẳm, chết mất xác rồi. Ai ngờ sau 10 năm tuyệt tích, độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo xuất hiện nơi đây và trá hình thành một ông lão nùng phù. Tất cả nhân vật trong tiểu điếm khi mà thấy hắn sừng danh, làm sao không khỏi kinh hãi và ngạc nhiên. Tuy vậy, theo sự nhận xét đầu tiên của mọi người, độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo chuyến này tái xuất có vẻ là thay đổi tính nết rất là nhiều. Theo khẩu khí và lối hành động của hắn đối với Bàn Sùng Tứ Hùng, có lẽ chứng điên khùng xưa kia của hắn đã khỏi rồi. Dẫu sao, trong lúc độc thủ Ma Vương chưa dùng đến tuyệt kỹ Âm Phong Trường, mà chỉ sử dụng công lực nội công thường, dùng hai cánh tay áo phất gió, đã đẩy ngã bốn anh em Tứ Hùng. Mọi người cũng đều nhận thấy, nếu bệnh điên khùng của hắn đã hết, thì trái lại, công lực của hắn lại tinh tiến hơn xưa rất là nhiều. Huynh đệ Bàn Sùng Tứ Hùng, trong lúc mà bị lao đao về trưởng phòng, tâm thần đã chấn động. Đến khi nghe thấy tiếng độc thủ Ma Vương, chợt nhớ đến ác danh của lão ma khủng khi xưa, lập tức hồn bay phách tán, kinh sợ thất thần. Gặp lão hung thần điên khùng đó mà còn sống thì thật là chuyện chiêm bao. Lại nói, sau khi huynh đệ Bàn Sùng Tứ Hùng kéo nhau chạy một mạch, độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo liền ngửa mặt lên trời cười khanh khách. Đoạn hắn từ từ quay lại, đôi mắt sáng quắc như là điện, quét về phía ông già và thiếu niên. Cậu thiếu niên tuổi còn nhỏ, dễ thương chưa đến 18, làm sao có thể biết được lão ma đầu này năm xưa khét tiếng át xác trên giang hồ như thế nào. Hơn nữa, vừa rồi thiếu niên thấy ông già nông phu này ra tay cứu trợ giải vây cho mình, cho nên là cho rằng ông lão nông phu này là có lòng tốt. Thiếu hiệp tấp tỉnh định đứng lên chạy lại bên ông lão nông phu nói mấy lời cảm tạ, nhưng ông già vừa được gọi là Chu đại hiệp đó đã thất sắc, níu tay áo của thiếu niên lại khẽ nói: "Thành nhi, con hãy ngồi yên để mặc ta xử sự." Ông lão họ Chu này chưa biết lai lịch như thế nào, nhưng cốt cách cử chỉ chứng tỏ không phải là một nhân vật hèn kém trong võ lâm. Mặc dù bị trúng nội thương rất nặng, mồm luôn ho sụ sụ, trán xuất hiện rầm rề, ông lão vẫn tỏ ra khí phách hiền ngang, dáng điệu oai hùng, rõ rệt là xứng với danh hiệu đại hiệp mà Vũ Văn Kỳ vừa gọi ông. Độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo cười dài một hồi, rồi đột nhiên hắn ngừng cười, nét mặt xa sầm ngay lại, hướng về phía ông lão, trầm giọng nói: "Chủ Đức Ân, chẳng lẽ ông còn bắt ta phải lên tiếng hỏi nữa hay sao? Lão Hắc ẩn cư đã 10 năm nay trong động núi, suốt 5 tháng không mở mồm, thành thử quên mất tật ít nói đi rồi. Mau đưa mấy vật đó cho đây, kẻo mất thì giờ." Ông già họ Chu quắc mắt nhìn lên, chưa kịp cất tiếng trả lời, bỗng từ góc tiểu điếm có một chuỗi cười hà hà đưa lên, rồi một giọng nói như là tiếng sấm rền vang: "Tưởng Hắc lão mà không thay đổi tính vì tiện, ra tay cứu nhân độ thế, hay ngờ cũng là một phường ăn cướp." Một giọng nói thứ hai cũng tiếp luôn: "Độc thủ Ma Vương vắng mặt giang hồ 10 năm, oai phong vẫn không giảm bớt chút nào. Khả hỉ, khả hỉ. Xong gặp mặt cố nhân chẳng thấy lên tiếng chào hỏi một lời. Chẳng lẽ cuộc gặp gỡ năm xưa ở Sinh Tử Kiều, tri hồn đã bị quên mất rồi hay sao? Hai người vừa nói đó chính là hai lão đạo sĩ, một xấu một đẹp, đầu đội mũ bát quái, mình mặc áo đoạn vàng, trông rất là sang. Hai lão đạo sĩ vừa đứng lên, đôi mắt đột nhiên sáng quắc như sao, chiếu nhìn độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo. Khẽ nghiêng đầu nhìn về phía hai người, độc thủ Ma Vương cười nhạt đáp. Lão Phu tâm trí thất thường, đầu óc hỗn loạn. Nhưng một trận huyết chiến ở Sinh Tử Kiều 12 năm về trước, làm sao mà quên cho được. Nhưng cô lâu song sát, đừng vội đắc ý ngọn bạch cốt tuyệt mệnh châm của các người. Sắp đến lúc hoàn lại cố chủ rồi. Thì ra hai lão đạo sĩ và độc thủ Ma Vương chẳng phải xa lạ với nhau, mà cách đây trên 10 năm, đã có mấy lần kịch chiến ở một nơi vô cùng khủng khiếp, gọi là Sinh Tử Kiều. Lần đó độc thủ Ma Vương bị hai lão đạo sĩ này, hồn danh là Cô Lâu Song Sát, phóng một ngọn bạch cốt tuyệt mệnh châm vào tay, khiến độc thủ Ma Vương suýt nữa táng mạng về chất độc trong mũi kim đó. Cũng may độc thủ Ma Vương công lực cao siêu, nên y chỉ mất một ngày một đêm hành công vận khí, đã trừ được mũi kim nhỏ như là sợi tóc và có tẩm độc dược ra khỏi cơ thể. Tuy vậy độc thủ Ma Vương cũng không quên mối thù này và đã thề sẽ có ngày toán trướng. Nguyên Cô Lâu Song Sát là hai tay ác sát ghê gớm nhất của giới hắc đạo. Cả hai không phải là người tu đạo, nhưng lại thích ăn vặn quần áo đạo sĩ và thường kén chọn những loại áo quần rất sang, hoa mỹ để mặc. Đó cũng là thứ tính quái dị đặc biệt của hai tên ma đầu này. Người thứ nhất cao lớn, mặt mũi phương phi, gọi là Bạch Sát Trùng Phong Nhĩ. Còn người thứ hai thấp nhỏ, xấu xí đen đùi, gọi là Hắc Sát Phùng Tế Bá. Nơi cư ngụ của chúng cũng là một nơi quái gở, ít người dám đặt chân đến, thuộc về miền phía Bắc Trung Hoa. Đó là một thung lũng nhỏ quanh năm lạnh giá. Đặc điểm là khắp cốc đó chỉ có sư người và sọ người trắng hếu, với hàng ngàn đàn diều hâu và cú vọ làm tổ, nên được gọi là Cô Lâu Cốc. Thấy độc thủ Ma Vương nhắc đến mối thù xưa và ngọn độc trầm, Hắc Sát Phùng Tế Bá cất tiếng cười thè thé. Ồ, Cô Lâu Song Sát lúc nào cũng sẵn lòng thừa tiếp cố nhân, và muốn biết âm phong trường của cố nhân ngày nay đã được thêm mấy thành hỏa hậu rồi. Độc thủ Ma Vương hừ một tiếng rồi đáp. Hai lão ma đầu, chớ có vội lo ngại. Lão Phu lúc này chưa có thì giờ nói chuyện đến mối thù xưa. Nhưng Lão Phu hãy hỏi hai người. Hai người không ở Cô Lâu Cốc làm bạn với mấy bộ xương người, còn đến đây làm gì? Bạch Sát Trùng Phòng Nhĩ ngửa mặt lên cười sằng sặc. Lão Ma Vương hỏi như vậy chẳng phải là hồ đồ hay sao? Chẳng lẽ huynh đệ Cô Lâu Song Sát lặn lội ngàn dặm đến đây chỉ cốt để uống mấy chén rượu hồi tành của tiểu điếm này hay sao? Lão Ma Vương tưởng là chỉ có một mình tinh quái đi dò hỏi được tung tích của Cô Lôn Dị Bảo. Còn bọn chúng ta đều là đuôi mù cả ư? Không ai biết gì hết ư? Này này, cái lão Ma Vương dễ thương, không biết từ đêm qua đến nay có cả chục cao thủ võ lâm theo đuổi hai ông cháu vị Chu đại hiệp đây hay sao? Bầu không khí trong tiểu điếm lúc này căng thẳng đến cực độ. Trưởng quầy và hai điếm tiểu nhị từ lúc thấy có chuyện xung đột, đao kiếm lạnh người, đã biết ngay có chuyện chẳng lành, nên đã khôn hồn bò dạp xuống đất, chui qua mấy gầm bàn, rồi chạy qua cửa hậu đi mất, không dám trở về nhà nữa. Bởi vậy trong tiểu điếm lúc này chỉ còn toàn mấy nhân vật võ lâm với nhau. Bên ngoài trời mưa tuyết lại bắt đầu rơi, nên không mấy ai qua lại. Thành thử người thường không ai biết trong tiểu điếm nhỏ bé này sắp xảy ra những trận chiến kinh thiên động địa giữa những võ lâm cao thủ. Lại nói chàng thanh niên áo trắng vẫn ngồi ở góc phòng. Lúc này nghe thấy Bách Sát nói đến có cả chục cao thủ đuổi theo hai ông cháu Chu đại hiệp để chiếm đoạt Cô Lôn Dị Bảo. Chàng không khỏi ngạc nhiên nghĩ thầm. Không ngờ một thanh kiếm và một kiếm phổ dị vật của phái Côn Luân lại quý giá đến như vậy, hấp dẫn toàn một loạt ma vương quỷ sứ đến nơi đây. Chàng thanh niên có biết đâu, việc này còn nhiều ẩn khúc bí mật, chứ không phải chỉ có hai thứ dị bảo đó. Và những trận thư hùng tranh đoạt sắp diễn ra đây còn khủng khiếp và rộng lớn gấp bội. Bạch Sát Trùng Phong Nhĩ vừa nói dứt lời, Hắc Sát Phùng Tế Bá liền cười nhạt tiếp theo. Độc thủ ma vương, ngươi chớ có nuôi ảo vọng một mình chiếm đoạt dị vật của phái Quân Luân nữa. Cả chục nhân vật võ lâm nhất tề xuất mã truy đuổi, không phải là để ngươi rốt cuộc hốt tài trên đâu. Ngươi nghĩ thử xem, ngay tại đây cũng có bao nhiêu người không chịu để cho ngươi toại nguyện đâu. Độc thủ ma vương giật mình, quắc mắt dữ dằn nhìn quanh. Quả nhiên trong tiểu quán, ngoài hai ông cháu Chu Đức Ân và cô Lâu Song Sát, còn lại còn những người khác nữa. Chàng thanh niên áo trắng trông có vẻ thư sinh non trượt, chẳng đáng cho y quan tâm. Nhưng hai lão hòa thượng ngồi im nhắm mắt kia chẳng phải là tầm thường. Lại nữa, đôi tai cực thính của y đã thoáng nghe tiếng chân người đạp trên tuyết ở đâu đây. Độc thủ ma vương dương cầm mắt dữ tợn nhìn mình. Chàng thanh niên áo trắng nhìn lại, bụng chàng nghĩ thầm. Ồ, nhà người cũng tưởng ta vào với bọn lũ người đi mà tranh đoạt dị vật của kẻ khác hay sao? Ta chỉ tình cờ đi qua đấy thôi, nhưng bây giờ thì ta không bỏ qua được nữa rồi. Độc thủ ma vương nhìn đến hai lão hòa thượng, thì vừa lúc hai lão hòa thượng tủm tỉm cười như là công nhận lời nói của Hắc Sát Phùng Tế Bá vừa rồi rất là đúng. Hai hòa thượng bỗng mở bừng mắt, từ từ đứng lên. Một người cất tiếng nói. A-di-đà-phật, cô lâu thí chủ nói quả là có lời đôi chút. Ở đây chẳng ai có quyền ngăn cản ai. Nhưng hai dị vật của phái Côn Luân chắc chắn phải thuộc về tay kẻ nào có công lực mạnh nhất. Độc thủ ma vương quát. Hai cái lão hòa thượng kia ở đâu tới mà lại cuồng ngôn như vậy? Hai hòa thượng vẫn mỉm cười nhắm mắt, tay chắp trước ngực. Nhưng Bạch Sát Trung Phong Nhĩ đã cười lớn. Độc thủ ma vương lâu ngày ẩn tích giang hồ, không còn biết trời đất gì nữa. Ngươi không biết đó là hai nhân vật của Mâu Ni Đường thuộc Bắc Thiếu Lâm đó hay sao? Mâu Ni Đường, Bắc Thiếu Lâm, chẳng cứ gì độc thủ ma vương mà tất cả mọi người trong tiểu điếm đều giật mình nhìn lại hai hòa thượng. Phái Bắc Thiếu Lâm vốn là một trong những đại phái của võ lâm, vai vế ngang với phái Nga Mi. Nhưng từ mấy năm nay, khi Câu Hồn Bang bắt đầu hoành hành trong thiên hạ, không hiểu tại sao Bắc Thiếu Lâm ra lệnh cấm các đệ tử không được ra can thiệp đến chuyện ân oán trên giang hồ, rồi ngay cả các bậc cao tăng cũng ít thấy xuất hiện. Vì lẽ đó, phái Nga Mi đột nhiên nổi bật trong võ lâm, ngôi chùa Thiên Phật Tự của Bách Trường Thiền Sư trở thành ngôi sao bắt đầu trong võ lâm. Như mọi người đều biết, trong chùa Thiếu Lâm chia ra nhiều khu vực lớn, như Đạt Ma Đường là nơi tham thiền tĩnh tọa dành cho những bậc cao tăng tiền bối. Chẳng những Phật học uyên thâm và cả đến võ học cũng thuộc vào hàng thượng đẳng, có thể nói đến mức siêu phàm nhập hóa. Bởi thế khi mà nghe đến hai vị hòa thượng này thuộc Mâu Ni Đường, không ai tránh khỏi không giận mình kinh sợ. Với nhìn xem đó là những người như thế nào. Vị hòa thượng cao và gầy đét đứng bên phải, mỉm cười cất tiếng trầm trầm. Bần tăng là Tuệ Giác, còn vị này là sư đệ của bần tăng, pháp danh Tuệ Hải. Hai huynh đệ bần tăng đứng hàng thứ 5 và thứ 6 trong Mâu Ni Đường thuộc phái Bắc Thiếu Lâm. Tuân lệnh vị phương trượng của bổn tự, đến đây thu mấy dị vật của phái Côn Luân. Bổn phái mấy năm nay xa lánh giang hồ, nhưng dù sao vẫn mang danh là nguồn gốc của võ học Trung Quốc. Bởi vậy, huynh đệ bần tăng thỉnh cầu các vị thí chủ khỏi tương tranh xung đột, làm mất hòa khí võ lâm đồng đạo, để nhường lại cho huynh đệ bần tăng thu lấy những dị vật đó khỏi nhục mệnh của vị phương trượng. Dám mong trừ vị nể mặt bổn phái mà chấp thuận cho. Độc thủ ma vương cười nhạt. Mấy hòa thượng là người tu hành, tất nhiên giới luật là không được tham vật của người khác. Vậy mà Thiếu Lâm bỗng dưng xem vào việc này cũng tranh đoạt như ai. Sao không sợ ô danh cửa thiền ư? Tuệ Giác Thiền Sư không hề tức giận, vẫn hòa nhã đáp. Hắc Đàn Việt đã nhầm rồi. Bổn phái không khi nào tranh đoạt của cải của người khác. Vì như thế, khác nào hành động của đạo tặc thổ phỉ. Nhưng đối với các dị vật của phái Quần Luân, bần đạo có quyền thu lại mà không sợ mang tiếng tranh đoạt. Chư vị đã rõ, võ học Trung Nguyên quy nguyên về một mối. Bất luận Quần Luân, Nga Mì, Võ Đàng đều bắt nguồn từ Thiếu Lâm. Chư vị là những người tham cứu võ học, chắc hẳn không lạ gì điều này. Đặc biệt là phái Côn Luân đối với bổn phái lại càng có nhiều uyên nguyện hơn nữa. Côn Luân Tam Thánh Tư Mã Minh mấy trăm năm trước đây là đệ tử của Kim Cương thuộc bổn phái. Thời đó vì Mông Cổ xâm lăng Trung Quốc nên Võ Lâm Đồng Đạo đã quyết định lập ra nhiều môn phái có để truyền bá võ học trong khắp thiên hạ, gây dựng tinh thần chống giặc Thát Đáp và đuổi xâm lăng ra khỏi bờ cõi. Chính vì thế, vị trưởng môn của bổn phái thời đó đã chấp thuận cho Tư Mã Tổ Sư đứng ra thiết lập phái Côn Luân trên núi Côn Luân. Xét ra như vậy, phái Côn Luân thật ra chỉ là một chi nhánh của bổn phái mà thôi. Nay phái Côn Luân bị tai kiếp tàn rã, các di vật của phái đó đã bị thất lạc. Lẽ tự nhiên, bổn phái ra công tìm kiếm, và nếu có thu về, cũng chỉ là việc hợp tình hợp lý mà thôi. Tuệ Giác Thiền Sư chưa nói dứt lời, đột nhiên độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo quát lớn lên một tiếng, nhảy lại giữa tiểu điếm, tay phải đưa ra phía trước thành trào, định chộp lấy gói hành lý mà bọn tứ hùng định cướp của thiếu niên còn để rớt trên sàn nhà. Độc thủ Ma Vương thấy nói năng nhiều lời vô ích, y định ra tay cướp lấy gói hành lý đó trước, rồi sau này sẽ hay. Nhưng độc thủ Ma Vương khom xuống, tay chưa chạm vào bọc hành lý trên mặt đất, y đã phải đứng thẳng người lên vội, đưa cả hai trường ra phía trước đỡ đòn. Thì ra lúc độc thủ Ma Vương nhảy tới cướp, hai đạo sĩ Cô Lâu Song Sát cũng không chút chậm trễ, tấn công luôn. Cô Lâu Song Sát cùng ra tay một lúc, trường pháp của hai đạo sĩ này thuộc loại song luyện. Mấy chục năm nay họ ở Cô Lâu Cốc, bên những xương người trắng hiếu, cùng luyện được một môn võ công rất âm độc là Bạch Cốt Trường. Lúc này cả hai cùng nhằm người độc thủ Ma Vương đánh ra một ngọn Bạch Cốt Trường, nên uy thế kinh khủng vô cùng. Độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo không dám coi thường, vội giờ âm phong trường, vận đến tám thanh công lực ra để mà đối phó. Bùng một tiếng, hai luồng trường lực thâm hậu giao nhau, phát ra tiếng nổ dữ dội như là tiếng sấm. Đồng thời cả tòa nhà tiểu điếm cột gỗ cùng với vách ván rung rinh như là muốn sập. Bụi cát từ mái nhà rơi xuống ào ào. Nhiều tiếng rú hãi hùng xung quanh tiểu điếm nổi lên. Đó là những cư dân lân cận, kinh hoàng vì tiếng nổ như sấm và sự chấn động khiến nhà cửa của họ cũng rung chuyển. Trong tiểu điếm, bụi cát còn bay mù, đã thấy độc thủ Ma Vương phát ra tiếng cười sằng sặc. Thì ra y đã phải lùi lại một bước, nhưng huynh đệ đạo sĩ Cô Lâu Song Sát phải lùi ra hai bước. Cô Lâu Song Sát hợp trường đánh không nổi đối phương, trái lại còn phải lùi hơn đối phương một bước. Rõ ràng công lực của độc thủ Ma Vương đã cao hơn một bậc. Nhưng tiếng cười của độc thủ Ma Vương đột nhiên phải gián đoạn. Hai hòa thượng Bắc Thiếu Lâm chẳng nói chẳng rằng, bỗng vung tay áo, bốn trường cùng tung ra, nhằm độc thủ Ma Vương tấn công một lượt. Không biết trường lực của hai nhà sư thuộc loại công phu nào, nhưng thật là quái dị vô cùng. Từ bốn cánh tay rộng thùng thình của Tăng Bảo phát ra bốn luồng trường phong. Mới đầu âm nhu hiền diệu, vô thanh vô sắc. Nhưng khi công đến gần đối phương, bỗng nhiên trường lực bốc phát ào ào như là gió lốc, mạnh mẽ dị thường. Hai huynh đệ Cô Lâu Song Sát cả chục năm trời ẩn cư tại Cô Lâu Cốc để nghiên cứu võ học bên những đống xương người, nên tinh thông võ học vô cùng. Vừa trông thấy luồng trường phong của hai hòa thượng Tuệ Giác và Tuệ Hải đánh, cả hai kinh sợ rú lên. Kim Cương Trưởng! Đúng vậy, trường pháp của hai nhà sư chính là Kim Cương Trường, một trong 72 tuyệt nghệ của phái Thiếu Lâm. Nguyên Kim Cương Trường là một môn võ học rất là tinh túy ở cuốn Kinh Phật Giáo, tên gọi là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, thuộc về ngoại công. Lấy chữ cương làm tiêu chuẩn vận chuyển thuần dương cương khí toàn thân, rồi sử dụng trí tuệ võ thượng vô biên, gọi là Bát Nhã Ma La Mật, thì không sao luyện được trường pháp này. Kim Cương Trường còn một hình thức siêu đẳng nữa, gọi là Kim Cương Chỉ. Tức là thay vì dùng trường, người ta chỉ cần dùng chỉ cũng phát huy được uy lực của Kim Cương. Nhưng những nhân vật luyện được Kim Cương Chỉ có lẽ chẳng có mấy người, và trừ phi là những cao tăng đức độ và khổ hạnh một thế nhân ở chùa Thiếu Lâm mới đạt tới công phu xuất thuần nhập hóa này. Lại nói khi mà trưởng phòng của Kim Cương Trường ào ào như là dông bão cuốn tới, độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo cả kinh, biết là nguy cơ ghê gớm. Mặc dù là tâm trí thất thường vì chứng khủng năm xưa, Hắc Tôn Hạo cũng như là những võ lâm cao thủ khác, khi Lâm Thận giao chiến, trí óc tự nhiên trở nên minh mẫn khác thường. Y biết rằng Kim Cương Trường uy mãnh vô song, nếu đường đường chính chính mà chống đỡ, y khó lòng mà giữ nổi cho khỏi bị nội thương trầm trọng. Bởi vậy trong khoảnh khắc mấy sao đồng hồ đó, y đã linh cơ ứng biến, vội vàng trầm mình xuống, rồi vận dụng hết sức bình sinh. Y tụ tập đến 18 thành công lực của Âm Phong Trường, từ dưới đẩy lên trên, để gạt đỡ luồng trường phong dũng mãnh của Kim Cương Trường đang phóng đến. Những tiếng nổ lần này thật là kinh thiên động địa, dữ dội hơn lần trước rất là nhiều. Hai luồng trường phong cùng ghê gớm xô vào nhau, nhưng không đứng ở thế chính xác gặp nhau mà lại cùng bốc ngược lên. Thành thử Kim Cương Trường lực bị gạt bốc thẳng lên, đồng thời Âm Phong Trường lực của độc thủ Ma Vương cũng theo đà bay lên, hợp lại thành một luồng gió thần tốc như là bão tố, bốc tung cả mái nhà tiểu điếm bay lên trời. Mọi người đều giật mình kêu lên một tiếng to kinh hãi, trong khi dùi nhà, xa nhà và gói vụn rơi xuống ào ào. Nhưng kinh lạ hơn hết thầy là mái nhà vừa bốc lên, trên mái nhà bỗng có tiếng cười sằng sặc rất là quái dị. Tiếng cười trước còn lành lành, sau nghe the thé giận người. Đồng thời một bóng người mặc áo đen, mượn sức trường phong bốc lên, đã từ mái nhà bay tạt sang một bên nhẹ nhàng như chim én. Trong khoảnh khắc chớp mắt đó, mọi người đều giật mình, không ngờ trên mái nhà tiểu điếm cũng có người nấp. Cứ theo tiếng cười lanh lành vừa phát ra đó, người nấp trên mái nhà tiểu điếm phải là một người đàn bà. Nhưng chỉ một thân pháp nhảy tránh như là én điện đó, nhất là người đó lại có thể cưỡi được trường phong ghê gớm của Kim Cương Trường và Âm Phong Trường hợp nhất mà không bị thương. Chỉ một việc đó cũng khiến cho mọi người hiểu rằng người đàn bà nấp ở trên mái nhà là một tay võ công thượng thặng rồi. Nói thì lâu, nhưng sự việc xảy ra rất là chóng, dễ thường chỉ trong chớp mắt. Sau khi gạt được Kim Cương Trường lực bốc lên cao, độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo cũng bị đẩy lùi lại, loạng choạng luôn mấy bước lùi về phía sau. Trong khi bụi cầu gạch đá rụng như là mưa, cả hai lao đầu ra khỏi cửa, định phi thân chạy trốn. Hai bóng người đó chính là hai huynh đệ đạo sĩ Cô Lâu Song Sát. Hai đạo sĩ này vừa trông thấy mái nhà lại xuất hiện một cao thủ nữa, trong khi phía dưới này đã có sẵn mấy tay kình địch, công lực quá cao, sức họ không sao địch nổi. Nên là biết rằng việc tranh đoạt hôm nay rất khó. Các cao thủ thượng đỉnh của võ lâm không biết sao lại kéo nhau đến đây quá nhiều. Bởi vậy Cô Lâu Song Sát nghĩ rằng chỉ có cách ra tay cướp đoạt lấy di vật của phái Côn Luân để trong gói hành lý rồi tẩu thoát là kế hay nhất. Nhân lúc mà còn lộn xộn, Cô Lâu Song Sát ra tay ngay, quả nhiên cướp được gói hành lý đó. Nhưng hai đạo sĩ chỉ chạy ra được đến cửa tiểu điếm thì nhà sư Bắc Thiếu Lâm đã cười nhạt, giơ tay nhanh như gió, đánh với theo một luồng trường phong kinh người. Hai đạo sĩ đang phi thân, người còn cách mặt đất, bỗng kêu rú lên một tiếng thảm thiết, rơi xuống đất, nằm gục xuống như là hai con chim đang bay bị trúng tên. Hai ngọn kim cương trường của Tuệ Giác Thiền Sư và Tuệ Hải Thiền Sư đã đánh trúng lưng của Cô Lâu Song Sát, nên cả hai đã ngã lăn ra. Gói hành lý vừa cướp được cũng bắn tung ra một bên, ngay trước cửa tiểu quán. Cô Lâu Song Sát cũng bị trúng thương rất nặng, nhưng cả hai đều là cao thủ thượng thặng nên không bị ngất đi. Cô Lâu Bạch Sát trùng phong nhĩ thổ ra một đống máu, còn Cô Lâu Hắc Sát Phùng Tế Bá bị trường phong đánh trượt qua bả vai trái, nên cánh tay trái lúc này lùng lẳng như gãy. Công lực đã mất hết, Cô Lâu Song Sát không đứng lên được nữa, đành ngồi tại chỗ, ngay trên tuyết trắng để điều tức vận công chữa thương. Trong tiểu điếm, hai hòa thượng Bắc Thiếu Lâm chậm rãi bước ra cửa. Tuệ Giác Thiền Sư lạnh lùng nói: "A Di Đà Phật, huynh đệ bần tăng rất tiếc đã phải đả thương hai vị Cô Lâu thí chủ. Nhưng việc này cũng là một bài học cho những vị nào cướp đoạt hai món di vật của phái Côn Luân. Huynh đệ bần tăng..." Tuệ Giác thiền sư chưa nói dứt lời, bỗng ngừng bặt, chưng hửng nhìn ra phía trước mặt. Thì ra ngay cửa tiểu điếm đã có một dãy người đứng thành hàng từ bao giờ. Nhưng người này có tới hơn chục người đứng thành từng nhóm, chỗ hai người, chỗ ba người, cũng có người đứng riêng một mình, chứng tỏ họ đi thành từng nhóm khác nhau. Chỉ nhìn qua cũng đủ hiểu, đó là những nhân vật võ lâm, đủ loại chính tà các môn phái, già có, trẻ có. Tất cả đều đứng im lìm như là pho tượng dưới mưa tuyết lăn tăn, mắt nhìn đăm đăm bọc hành lý lăn lóc bên cạnh hai huynh đệ Cô Lâu Song Sát đang ngồi vận công. Độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo nhìn thấy quang cảnh đó, liền tiến lên vài bước, cười sằng sặc. Không ngờ võ lâm truyền tin mau lẹ đến vậy. Mới có mấy ngày mà võ lâm đồng đạo đã bảo nhau kéo đến đông đủ thế này. Báu vật thì có ít, anh hùng hảo hán thì lại nhiều, làm sao chia cho xuể đây? Trừ phi một trận thử tài đọ sức mới xong thôi. Trong số những người đứng ở phía ngoài, bỗng có một ông già lùn, mặc áo bồng, tay cầm ống điếu, hừ một tiếng nói. Độc thủ lão mà, người chớ có mà nhiều lời vô ích. Nhà người liệu có đủ sức đủ tài ra tay cướp đoạt cuốn kiếm phổ và thanh nhuyễn kiếm của phái Côn Luân đi không? Còn nếu tự lượng sức mình kém cỏi thì mau rút lui như là huynh đệ bàn sùng tứ hùng, cho đỡ vướng trần những người khác. Độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo nhìn người đó rồi quát lớn. Tù lão nhị, làm sao phóng ra những lời hồi thối đấy? Tù gia Tam Kiệp các người chưa được biết tin phong trưởng của lão phù hay sao mà dám buông lời ngạo mạn với độc thủ Ma Vương này? Bọn tu gia Tam Kiệt định cất tiếng trả lời, bỗng có tiếng nói nghiêm trang vang lên. Các vị đều là những võ lâm danh thủ, không thấy sỉ nhục hay sao mà còn cãi nhau vậy? Phi Long Thần Kiếm và Âm Dương Thái Cực Kiếm Phổ đều là vật di bảo của phái Côn Luân, tức là do người trưởng môn phái đó giữ. Phái Côn Luân chẳng may bị tai kiếp tàn rã, những báu vật trấn sơn của phái Côn Luân bị thất lạc mất hết, duy chỉ còn thanh thần kiếm và kiếm phổ đó được vị trưởng môn giữ được rồi truyền cho con cháu. Như vậy đã thành bảo vật riêng của chủ gia rồi. Quý vị lấy quyền gì mà đòi tranh đoạt hai báu vật đó? Ngay cả hai vị đại sư của phái Bắc Thiếu Lâm cũng không thể nào dùng hoa ngôn diệu ngữ mong muốn chiếm đoạt hai báu vật đó được. Người vừa nói lên mấy lời đó chính là ông già ốm yếu tên gọi là Chu Đức Ân, đi cùng cậu thiếu niên có gói hành lý bị tranh đoạt. Mọi người nghe nói quay đầu nhìn về phía ông già đang đứng bên thiếu niên. Lúc này mái tiểu điếm đã bị tốc lên bay đi mất, nên mưa tuyết bắt đầu là tà rơi xuống, phủ lên đầu của hai người đấy. Ông già nói rồi thở hổn hển, có vẻ bị trúng thương chưa khỏi. Tuệ Giác thiền sư có vẻ ngạc nhiên hỏi. Lão thí chủ, là người thế nào của chủ già? Chủ Đức Ân cười nhạt đáp. Lão phù chính là bảo đệ của trưởng môn đời sau cùng của phái Côn Luân, tức là Hoàng Sơn Nhất Kiếm, Chu Đại Hải. Lão phù là Chu Đức Ân. Tuệ Giác thiền sư gật gù chắp tay. Thì ra lão thí chủ chính là Chu Đức Ân đại hiệp, thường được giang hồ gọi là Lâm Tuyền kiếm khách đấy ư? Lão nạp không biết, cam tội thất kính. Lâm Tuyền kiếm khách Chu Đức Ân gượng cười nói có vẻ mệt nhọc. Không dám, không dám. Tại hạ đâu nhận lãnh mấy chữ đại hiệp hay là kiếm khách. Đêm qua gặp cường địch, thân bị trọng thương, đến nỗi tự mình cũng không bảo vệ nổi mình, nghĩ thật là hổ thẹn vô cùng. Sau khi Lâm Tuyền kiếm khách Chu Đức Ân xưng danh, hầu hết các nhân vật võ lâm có mặt tại đó đều biết mặt Chu Đức Ân, nên không ai lấy làm ngạc nhiên. Và lại cả bọn đều là những người vì mấy thứ di vật của phái Côn Luân mới đến đây, lẽ tất nhiên họ đã biết Chu Đức Ân là người thế nào. Dù có chàng thanh niên mặc áo bào trắng, mặt mũi tuấn tú, thân hình mềm mại như là thư sinh, tình cờ được chứng kiến sự việc xảy ra từ đầu. Đến khi nghe thấy mấy chữ Lâm Tuyền kiếm khách, chàng không khỏi ngạc nhiên, cau mày nghĩ ngợi. Lâm Tuyền kiếm khách Chu Đức Ân, tên nghe rất là quen, hình như ta đã được nghe thấy khi mà còn ở trang trại. Chàng Chu đại hiệp này là người có giao du với phụ thân ta hay sao? Nghĩ vậy, chàng lại càng quyết để ý ngầm theo dõi vụ này và chăm chú nhìn hành động của các nhân vật võ lâm đứng đấy. Tuệ Giác Thiền Sư đưa mắt nhìn quanh đám nhân vật võ lâm đứng đó một lượt, rồi nhìn tới gói hành lý của thiếu niên đang nằm dưới tuyết trắng. Chưa ai dám xông lại cướp từ lúc huynh đệ Cô Lâu Song Sát bị đánh trọng thương. Nét mặt lạnh lùng, Tuệ Giác Thiền Sư cất tiếng nói: "A Di Đà Phật, chư vị anh hùng, hãy nghe Bần Tăng nói mấy lời đây. Vừa rồi trong tiểu điếm, Bần Tăng đã nói uyên nguyên của phái Quần Luân đối với tệ phái là phái Thiếu Lâm. Phái Quần Luân tất nhiên phải quy hoàn về bổn phái mới hợp tình hợp lý. Bần Tăng có mấy lời thừa trước như vậy, để chư vị anh hùng khỏi có điều dị nghị về sau." Tuệ Giác Thiền Sư chưa nói dứt lời, trong đám nhân vật võ lâm có mặt tại đó đã nổi lên những tiếng nháo nháo, phản đối, tỏ thái độ bất mãn. Bất chấp tình trạng đó, Tuệ Giác Thiền Sư điền nhiên quay lại nói với Chu Đức Ân: "Chu Đại Hiệp, Bần Tăng cũng mong Đại Hiệp hoan hỷ để cho Bần Tăng tiếp nhận di vật đó đem về bổn tự. Đại Hiệp chắc hẳn cũng nhận thấy tình thế này mà Đại Hiệp không thể nào giữ nổi thanh thuần kiếm vào cuốn kiếm phổ đó nữa, mà còn mang họa vào thân đấy." Tuệ Giác Thiền Sư nói mấy lời đó chẳng qua là chiếu lệ đứng trước quần hùng đông đủ để giữ chút thể diện cho bổn môn, tránh khỏi mang tiếng là cướp đoạt của kẻ cô thế. Sự thật Chu Đức Ân lúc này đã bị trọng thương, làm sao có thể đối địch nổi với một nhân vật lợi hại như Tuệ Giác Thiền Sư. Không ngờ Lâm Tuyền kiếm khách Chu Đức Ân quát lớn: "Không, phái Côn Luân tuy bị toàn giã, nhưng dòng dõi trưởng môn nhân vẫn còn. Đại sư không thể cưỡng tình đoạt lý như vậy được." Thiếu niên mặt mũi lem luốc đứng cạnh Chu Đức Ân bỗng tiến lên một bước, lớn tiếng nói: "Giang hồ võ lâm làm gì có quy lệ lạ lùng như vậy? Báu vật trấn sơn của phái Côn Luân làm sao lại trao cho phái Thiếu Lâm? Nói đi nói lại, thế nào cũng mặc. Chung quỷ, các ngươi chỉ là những nhân vật vô sỉ, lăm le tranh đoạt của báu của người khác mà thôi." Chu Đức Ân vội gọi: "Thành Nhi, con không được nói cản." Bỗng có tiếng quát như tiếng sấm: "Tiểu tử này là đứa nào mà dám sắc láo như vậy?" Người vừa quát hỏi đó chính là độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo. Nguyên độc thủ Ma Vương cải trang làm nông phu đến đây đã chắc nhầm thế nào cũng chiếm được hai báu vật đó một cách dễ dàng. Ai ngờ khi mà tới nơi, sự việc lại lôi thôi phức tạp đến thế này và kéo đến cả mấy chục địch thù một lúc, làm sao y không nổi nóng. Thiếu niên quay trở về phía độc thủ Ma Vương, cất tiếng lanh lảnh quát lại: "Cái lão Ma Vương khùng kia, ai sợ người chứ? Thiếu gia đâu có sợ. Người muốn biết thiếu gia là ai? Thiếu gia nói cho người rõ. Thiếu gia chính là chủ nhân chính thức của hai báu vật phái Côn Luân đó vậy. Nếu võ lâm còn chút đạo nghĩa nào, tất nhiên phải công nhận đẽ phải, chứ không thể nào tính chuyện cướp đoạt như là phường Lục Lâm thảo khấu đó được." Tuệ Giác Thiền Sư nghe nói giận mình, nhìn thiếu niên vào hỏi: "Thì ra, vị tiểu thí chủ này là... Lâm Tuyền kiếm khách Chu Đức Ân lạnh lùng đáp: "Đúng vậy, là cháu đích tôn của Hoàng Sơn Nhất Kiếm Chu Đức Hải, trưởng môn nhân đời cuối của phái Côn Luân, tức là người làm chủ hai báu vật mà quý vị muốn tranh cướp đấy." Nguyên năm xưa Hoàng Sơn Nhất Kiếm Chu Đại Hải tiếp nhận chức trưởng môn của phái Côn Luân được ít lâu, thì trong môn phái xảy ra tai biến ghê gớm, đưa đến cảnh huynh đệ tương tàn. Nguyên nhân của tai biến này vẫn còn là một sự bí mật được giữ kín, võ lâm cũng không biết tại sao. Người ta chỉ biết rằng phái Côn Luân thời đó tuy không được phát triển mạnh bằng các đại môn phái như là Thiếu Lâm, Võ Đăng, Không Động, Nga Mì, nhưng vẫn còn uy phong của một đại môn phái. Phái Côn Luân nổi danh là đệ nhất kiếm phái trong thiên hạ, nghĩa là về kiếm pháp, Côn Luân còn hơn hẳn cả phái Thiếu Lâm, thường được coi là đứng đầu các môn phái. Bởi vậy dù có kém phát triển trong vài chục năm, môn hạ ít đi, nhưng nhân tài không có nhiều như trước, nhưng vẫn được võ lâm kính nể trọng vọng. Chẳng ngờ sau khi Hoàng Sơn Nhất Kiếm Chu Đại Hải tiếp nhận chức trưởng môn độ một năm, bỗng nhiên phái Côn Luân bị một cường địch ghê gớm tấn công. Cường địch đó là ai, bao nhiêu người, thuộc môn phái nào và lý do gì đã tấn công Côn Luân, điều đó tuyệt nhiên không ai hay biết. Một số ít người là những nhân vật lãnh đạo của cô luôn biết rõ chuyện này. Nhưng sau đó người bị giết, người mất tích, tản mát hết. Rồi chính người sống sót cũng im lặng luôn, không chịu thổ lộ ra ngoài. Giữa lúc mà bị cường địch tấn công, phái Côn Luân lại sinh nội loạn. Chính những môn hạ đệ tử của phái Côn Luân lại chém giết lẫn nhau, gây thành thảm trạng ghê gớm. Sau trận tàn sát này, phái Côn Luân tan rã. Một số ít đệ tử ở xa cũng không thoát nạn, bị kẻ thù tầm nã, giết chết hết. Cũng có người sống sót, nhưng phải mai danh ẩn tích, không dám lộ hình tung nữa vì sợ họa bất kỳ. Trong lúc mà cường địch tấn công và sinh nội loạn đó, phái Côn Luân có 5 thứ bảo vật Trấn Sơn đã bị cướp mất 3, chỉ còn lại 2. 3 thứ bị cướp đoạt là một chiếc gậy ngọc màu xanh. Chiếc gậy này không biết vì lẽ gì sau đã rơi vào tay của thần cái Sa Triệt. Rồi đến khi kịch đấu trên ngọn giám vân phong, thần cái Sa Triệt bị câu hồn bang chủ sát hại. Chiếc gậy gộc đó rơi vào tay của câu hồn bang chủ. Vật thứ hai là một lọ linh dược rất quý, tên gọi là Tục Mệnh Hoàn, có năng lực cải tử hoàn sinh, do một vị trưởng môn nhân thuộc đời thứ 12, tên gọi là Nhất Dương Chỉ, có tiếng là thần y của võ lâm, đã mất 60 năm nghiên cứu tìm tòi và tu luyện mới tạo thành. Vật thứ ba là một quyển mật cấp võ học, tục truyền do chính vị sư tổ khai sáng phái Côn Luân để lại. Trong đó có cả bút tích của nhân vật này. Cứ theo lời đồn đại của võ lâm thì người nào đoạt được cuốn mật cấp này và có đủ công lực tu luyện sẽ đạt đến mức kiếm tiền, sai kiếm, được kiếm khí hay là phi kiếm phi đao. Tuy nhiên đây chỉ là một lời đồn đại không rõ thực hư ra sao. Quy luật của phái Côn Luân rất nghiêm khắc, chỉ có vị trưởng môn nhân và mấy vị trưởng lão cao niên bắt đầu ẩn cư mới được quyền biết chỗ để các báu vật Trấn Sơn. Còn việc mở ra xem thì đó là việc hạn hữu, dù là người trưởng môn cũng không phải bỗng dưng được phép mở những mật cấp của môn phái ra đọc. Trong cơn tai biến, 3 vật báu đó đã bị mất, nhưng có 2 vật nữa là một thanh nhuyễn kiếm quý giá vô song và sắc bén như kim cương, có thể chém sắt như chém bùn, tên gọi là Phi Long Thần Kiếm. Và vật thứ hai là một cuốn kiếm pháp tên gọi là Âm Dương Thái Cực Kiếm Pháp. 2 báu vật đó may mắn đã được trưởng môn là Hoàng Sơn Nhất Kiếm Chu Đại Hải thu lại kịp, không đến nỗi để lọt vào tay địch. Nói về Hoàng Sơn Nhất Kiếm Chu Đại Hải, thì việc vị trưởng môn nhân này thoát hiểm và sống sót cũng là một sự ly kỳ bí mật, không ai biết rõ sự thật ra sao. Lúc đó Hoàng Sơn Nhất Kiếm Chu Đại Hải là một tay kiếm khách số 1 số 2 của võ lâm, danh vang 4 bể. Oai vọng của Chu Đại Hải rất lớn, võ lâm rất kính nể, bởi vì Chu Đại Hải chẳng những tài cao nghệ tinh mà đức độ lại hơn người. Từ lúc còn thanh niên đã hành hiệp giang hồ, cứu nhân độ thế. Sư phụ của Hoàng Sơn Nhất Kiếm Chu Đại Hải chính là vị trưởng môn nhân đời trước, pháp danh là Huyền Diệu Chân Nhân. Vị Huyền Diệu Chân Nhân này trước khi xuất gia tu đạo là một tay kiếm khách kỳ tài của phái Côn Luân, người vợ cũng là một tay tứ hiệp giang hồ hành đạo. Hai vợ chồng kiếm khách đó sinh hạ được một người con gái, nhưng vừa sinh xong thì người vợ từ trần. Huyền Diệu Chân Nhân cũng thương xót và cũng chán nản thế tục, liền lên núi Côn Luân tu đạo. Người con gái của Huyền Diệu Chân Nhân không biết võ nghệ, nhưng nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, được Huyền Diệu Chân Nhân đem gả cho ái đồ, tức là Hoàng Sơn Nhất Kiếm Chu Đại Hải. Thành ra Chu Đại Hải vừa là môn đệ, vừa là con rể của Huyền Diệu Chân Nhân. Cũng vì lẽ đó, Huyền Diệu Chân Nhân sau khi lên làm trưởng môn phái Côn Luân đã đem hết tài nghệ bình sinh truyền thụ cho Chu Đại Hải. Hoàng Sơn Nhất Kiếm Chu Đại Hải được 10 phần chân truyền của sư phụ, nên đã thành một tay đệ nhất kiếm khách trong thiên hạ. Trước khi mà Huyền Diệu Chân Nhân cưỡi hạc về trời, ông đã đem ngôi vị trưởng môn phái Côn Luân truyền lại cho con rể và đồ đệ yêu, tức là Hoàng Sơn Nhất Kiếm Chu Đại Hải. Sau khi phái Côn Luân gặp tai biến tàn rã, Hoàng Sơn Nhất Kiếm Chu Đại Hải thoát nạn, nhưng cũng biệt tích luôn, không thấy xuất hiện trên chốn giang hồ. Võ lâm thời đó đồn đại rằng Chu Đại Hải phấn chí về sự tàn rã của môn phái nên là đã hóa điên khùng và rồi chết một cách âm thầm ở trên hoang sơn rừng thầm. Thật sự thì Chu Đại Hải đưa vợ vào vùng thôn giã hẻo lánh, sống một cuộc đời quy ẩn nhàn hạ, không mang đến thế sự và chuyện ân án của giang hồ. Vợ chồng Chu Đại Hải sinh hạ được một người con trai duy nhất, tên gọi là Chu Thiên Long. Mặc dù võ công chân truyền của cha cũng không ra mặt trên chốn giang hồ bao giờ. Đến khi vợ chồng Chu Đại Hải cưỡi hạc quy tiên, Chu Thiên Long nối trí cha, trông nom trang trại, sống cuộc đời gần như là quy ẩn. Chu Thiên Long cưới một người con gái thuộc một gia đình nông phu làm vợ. Vị phu nhân này không biết võ công, sinh hạ được một người con, rồi cũng từ trần luôn, ngay từ lúc mà đứa con còn nằm ngửa. Cậu thiếu niên vừa mắng nhiếc độc thủ Ma Tôn Hắc Tôn Hạo chính là con của Chu Thiên Long, tên gọi là Chu Uyển Thanh.